Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 130 chương tặng đan cử chỉ. Lệ Kiêu nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, nhưng bọn họ là tam đại tông môn chi nhất, nếu như chúng ta chống lại bọn họ, hội chịu thiệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trừ phi bọn họ có loại khuynh gia toàn tông lực đến theo chúng ta đối kháng. Bằng không, chỉ bằng hai cái này kim đan tu sĩ, nghĩ đến ta thiên y môn quấy rối, kia thuần túy chính là muốn chết. Lệ Kiêu cảm giác Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói lộ ra mãnh liệt tự tin. Còn có đối người tới mãnh liệt khinh hòa không thèm, trong lòng cũng không khỏi buông lòng. Hắn cười nói, đi, đã môn chủ đại nhân đô nói như vậy, ta liền đi xem bọn hắn sau khi nghe, sẽ có phản ứng như thế nào. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy giờ lành đã đến, chiều hắn phất phất tay. Được rồi, người đi đi, tận lực biệt đắc tội bọn họ. Nếu như bọn họ thật muốn ngạnh đến, người cũng đừng sợ, có ta ở đây đâu. Minh bạch, nhìn Lệ Kiêu xoay người mà đi. Long Thừa Tĩnh thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mày gian thoáng qua một mạt lãnh lệ. Cũng quan tâm hỏi một tiếng. Không lo, xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười, ra một điểm nhỏ phiền phức, không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo lắng. Long Thừa Tĩnh nghiêm túc nhìn nàng, thấp giọng nói, có cần ca giúp liền nói, chớ cùng ca ca khách khí, biết không? Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ liếc hắn liếc mắt một cái, nũng nịu sẵng giọng, ta biết là, ca, ngươi liền biệt cố bận tâm ta, ngươi nếu như thật có không a? Liền quan tâm nhiều hơn quan tâm chị dâu. Ta nhưng vẫn chờ ôm tiểu chất nhi đâu. Long Thừa Tĩnh khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một mặt đỏ bừng. Chừng nàng liếc mắt một cái. Ca tự có chừng mực. Người bớt can thiệp vào ca chuyện. Vương Hương Lăng cũng mắc cỡ cúi đầu. Cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Không dám ngẩng đầu. Cũng sợ Long Thừa Tĩnh hội cho rằng. Là nàng nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói như vậy. Ở cảm giác được Long Thừa Tĩnh cũng không có đưa mắt rơi vào trên người của nàng lúc. Vương Hương Lăng lại có một chút buồn bã thất lạc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy trên đài Lệ Như Báo ở hướng nàng vẫy tay. Lại cho nàng truyền âm. Làm cho nàng vội vàng lên đài đi. Nàng liền cười nói với Long Thừa Tĩnh. Đi, ta mặc kệ ngươi. Ca, ta muốn lên đài đi. Ngài và chị dâu ngồi trước a. Long Thừa Tĩnh phất phất tay. Đi đi, đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Nguyên bản còn đang châu đầu ghé tai nghị luận nhau nhau mọi người. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ở đông đảo thiên y môn trung tâm sao sao cùng đi hạ. Leo lên trung gian đại sân khấu, liền toàn bộ tự động tự giác yên tĩnh lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn chung quanh dưới đài mọi người liếc mắt một cái. Mỉm cười, vận khiêng linh cữu đi lực. Toàn trường trong nháy mắt rõ ràng vang lên nàng trong trẻo thanh âm dễ nghe. Tôn kính các vị tiền bối, các vị quý khách, cùng với các vị bằng hữu các, đại gia hảo, hảo, môn chủ hảo, tiên tử hảo, dưới đài vang lên vô số người nhiệt tình đáp lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng mỉm cười hướng tứ phương gật đầu cảm ơn. Theo sát, nàng lại tiếp tục nói, ta là thiên y môn môn chủ, đạo hiệu không lo. Ở đây, ta cần đại biểu thiên y môn từ trên xuống dưới sở hữu sao sao. Hoan nghênh đại gia quang lâm chúng ta thiên y môn, cũng hoan nghênh mọi người và chúng ta cùng nhau. Chứng kiến thiên y môn khai sơn buổi lễ long trọng, ta cũng hướng đang ngồi tất cả khách các bằng hữu, chí lấy chân thành nhất cảm ơn, hòa tối cao thượng sự tôn kính. Cảm ơn ngươi các, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người khom lưng cúi đầu. Dưới đài tiếng vỗ tay trong nháy mắt như sấm bình thường vang lên. Bên ngoài tiếng pháo, cũng theo sát bùm bùm, vang lên. Đinh tai nhức óc, vang vọng toàn trường, đợi được tiếng vỗ tay hòa tiếng pháo đô hơi dừng sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới lại tiếp tục nói. Hôm nay là chúng ta thiên y cửa mở sơn môn ngày. Có lẽ, đại gia đối thiên y môn còn không hiểu nhiều lắm, bất quá không có quan hệ. Hôm nay bản môn chủ riêng vì đại gia chuẩn bị mấy phi thường đặc sắc tiết mục. Làm cho đại gia biết một ít, chúng ta thiên y môn nhân đều có chút cái gì bản lĩnh. Đương nhiên, này đó tiết mục cũng cần đại gia tích cực phối hợp. Ta cũng hy vọng, mọi người đều có thể dũng dực tham dự đến của chúng ta tiết mục chung đến. Cùng chúng ta cùng nhau hỗ động, cùng nhau vui vẻ, được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, liền có sao sao thanh gọi, hảo. Cũng có người vội vàng hỏi, tiên tử, ta muốn tham gia, không biết ở nơi nào đăng ký. Còn có người ở nơi đó lớn tiếng trêu ghẹo hỏi, Vô Ưu tiên tử, đều có chút cái gì tiết mục a? Nói nghe một chút a, không chừng chúng ta đâu có hứng thú đâu. Có người phụ họa lớn tiếng cười nói, chính là a, có tiên tử đại mỹ nhân như vậy chấn bãi, chúng ta thế nào cũng phải nể tình phùng cổ vũ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nghe bọn hắn nói xong, lúc này mới vung lên âm thanh, phi thường cảm ơn dưới đài này đó nhiệt tâm bằng hữu. Đã mọi người đều sốt ruột, vậy ta sẽ không úp mờ, hiện tại liền bắt đầu tiến hành của chúng ta thứ nhất tiết mục. Tạng đan, Mộ Dung Cửu Nguyệt hai chữ cuối cùng vừa rơi xuống, toàn trường lại là một trận ồ lên. Tạng đan, tặng cái gì đan, Vô Ưu tiên tử, tặng thế nhưng linh đan. Vô Ưu tiên tử, tại hạ muốn đăng ký. Ta cũng muốn đăng ký. Còn có ta, này một viên linh đan, có thể mua được nhân, đồ không có mấy người. Thậm chí có khả năng bọn họ vĩnh viễn cũng mua không nổi. Bây giờ thiên y môn thậm chí có tặng đan đốt, những người này tại sao có thể bất kích động, đặc biệt có chút tâm tư lung lay nhân, trong lòng lập tức ở đánh bàn tính, nếu là bọn họ chiếm được một viên linh đan, cho dù là bọn họ không ăn, cũng có thể bán đi, hiện tại linh đan như thế đáng giá, một viên là có thể để cho bọn họ kiếm một số tiền lớn. Không chừng kiếp này dựa vào này một viên linh đan, bọn họ cũng không cần sầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy dưới đài tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt kích động. Vội vàng cất giọng nói, đại gia không nên kích động, thỉnh nghe ta nói, chúng ta tặng đan cũng là có điều kiện. Vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói tặng đan là có điều kiện, lập tức rất nhiều người ủ rũ xuống. Thậm chí còn có chút nhân ở nơi đó bất mãn nói thầm. Đã không phải vô điều kiện tặng, kia làm chi không nói sớm, hại chúng ta cao hứng hụt một hồi. Thật là, bên cạnh có người lập tức hừ lạnh nói. Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Đạo lý này, người này lớn tuổi như vậy, còn không hiểu sao, chính là, này linh đan cũng không phải cái gì rau cải trắng. Nhân gia tặng phụ thêm điều kiện. Này cũng không có cái gì không đúng, dù sao nhân gia là thật tâm lấy ra tặng người, ha ha. Vô Ưu tiên tử làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn cho chân chính cần linh đan nhân được lợi, mà không phải nhượng những thứ ấy lợi dục huân tâm hạng người chui chỗ trống, người nói người nào. Ai ứng, ta liền nói ai, người nghĩ đánh nhau, có phải hay không, đến a, người nghĩ rằng ta sợ ngươi này cháu trai. Bên cạnh có người nhìn bất quá mắt, thấp giọng răn dạy bọn họ, "Uy uy uy, ta nói các ngươi lưỡng là chuyện gì xảy ra? Ăn no rừng mỡ có phải hay không? Bình thường mỗi ngày đấu cũng tính, hôm nay cái là Thiên Y môn đại ngày lành, các ngươi chạy đến Thiên Y môn ở đây đến, còn muốn đấu? Hai người các ngươi cái gia hỏa, là ngại mệnh dài quá sao?" Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe phía dưới những người này lời, đối những thứ ấy cực phẩm người, thật có một chút không nói gì, đãn có chút hiểu lẽ người kiến giải, cũng nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, có vị bằng hữu nói, Vô Ưu tiên tử tặng đan phụ có điều kiện, là muốn cho chân chính cần linh đan bằng hữu được lợi, mà không phải nhượng những thứ ấy lợi dục huân tâm hạng người chui chỗ trống. Ta nghĩ nói, vị bằng hữu này nói chúng rồi tâm tư của ta. Hết chương.